Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2217, không bằng phẳng. Tưởng Can cùng viên thượng nói chuyện một phen, đưa viên thượng đi ra ngoài. Trương Tú rất nhanh đưa tới mật thám tin tức. Sáng hôm nay, viên thượng theo viên đàm, viên hy ra khỏi thành cúng mộ. Huynh đệ ba người từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Về sau viên hy, viên thượng lại từng có một phen nói chuyện. Cụ thể nói chuyện gì? Không có người biết. Trở về thành về sau, đến đô đình gặp Tưởng Can trước đó, viên thượng lại đi gặp qua viên đàm. Viên hy không có tùy tùng. Trước mắt tin tức chỉ những thứ này. Phụ trách giám thị mật thám cũng cảm thấy có vấn đề. Ngay tại thêm phái nhân thủ, tranh thủ có thể biết rõ ràng viên thị huynh đệ ba người đến tột cùng nói những gì. Lại xảy ra chuyện gì? Tình báo có hạn, Tưởng Can cũng đoán không ra viên thượng thật giả. Tại nghiệp thành mấy tháng, hắn biết viên thị tam huynh đệ bằng mặt không bằng lòng. Viên đàm nản lòng thoái chí, muốn chiến bất lực, muốn hàng không thể, tiến thôi lưỡng nan. Đã sống sót quay về ẩn chi ý. Viên hy, viên thượng đều không cam tâm. Viên hy muốn lôi kéo Ký Châu thế gia. Viên thượng sau lưng thì đứng đấy Thanh Châu cùng Duyện Châu chạy nạn kiếp sau nhà. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại đều không có rõ ràng ưu thế. Viên thượng muốn làm ngụy vương, ngược lại cũng không thể nói tất cả đều là hoang ngôn. Viên thiệu qua đời thời điểm, viên thượng đã hơn 10 tuổi, biết viên thiệu từng có ý lấy hắn vì người thừa kế. Huống chi hắn mẹ đẻ Lưu phu nhân còn sống, nhất định sẽ không ngừng mà nhắc nhở hắn. Tại hắn còn nhỏ tâm linh bên trong gieo xuống dã tâm hạt giống cũng là rất bình thường sự tình. Tại Thanh Châu, Duyệt Châu thế gia mê hoặc dưới, cho là mình có thể cùng Tôn Sách đàm phán, mọi việc đều thuận lợi. Không thể tránh được, đáng tiếc đây chỉ là hắn coi là làm đàm phán đại biểu. Tưởng Can rất rõ ràng Ngô Vương phòng tuyến cuối cùng, giữ lại Ngụy Quốc có khả năng, nhưng hướng Ký Châu, Duyện Châu thế ra nhượng bộ. Cái này là không thể nào, ức sát nhập thôn tính là tân chính cơ sở, Ngô Vương là không thể nào nhượng bộ, nếu như có thể cho bước. Đàm phán lại làm sao đến mức rằng co đến bây giờ. Tuổi trẻ, lại thêm không có chánh thức mưu sĩ bày mưu tính kế. Chỉ có hắn cái kia nhìn như thông minh mẫu thân Lưu phu nhân cùng một đám không cam tâm từ bỏ đã có. Lợi ích thế ra từ đó mê hoặc, viên thượng cho là mình có tư cách xuống tràng chiến đấu. Lại không biết mình liền làm quân cờ tư cách đều không có. Tưởng Can lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, viết một phong công văn, phái người mang đến Giang Đông, mặt hiện lên Ngô Vương, có quân sư sử mật thám doanh. Cái này phong công văn truyền tống rất nhanh, 5-6 ngày thời gian thì có thể đưa đến Ngô Vương trong tay. Bất quá Tưởng Can vẫn cảm thấy không đủ ổn thỏa, lại cho Từ Côn viết một phong thư, mời hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị. Từ Côn là trước mắt duy nhất có thể trực tiếp uy hiếp Ký Châu chiến khu đốc. Lại là Ngô Vương họ hàng, trung thành cùng năng lực đều không có thể nghi ngờ. Tại tất yếu tình huống dưới, hắn có thể liên hợp Trầm Hữu đồng thời phản ứng, cũng có thể thỉnh cầu chính phụ trách Duyện Châu chiến khu Chu Hoàn phối hợp. Tất cả đều là Giang Đông người, nghĩ tới chỗ này thời điểm. Tưởng Can tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái. Ngô Quốc cương vực càng lúc càng rộng, nhân tài càng ngày càng nhiều, phe phái đấu tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái này khảo nghiệm Ngô Vương chính trị năng lực, cũng khảo nghiệm Ngô Quốc quốc vận. Từ ở trách một góc Giang Đông lập nghiệp, Ngô Quốc tiên thiên tồn tại không đủ, nhân tài số lượng cùng chất lượng đều không thể cùng Trung Nguyên chống đỡ. Đối mặt nhữ toánh hệ áp lực, Ngô Vương không thể không đại lượng dùng lên Giang Đông người. Thậm chí có dục tốc bất đạt hiềm nghi, tỉ như Chu Hoàn đảm nhiệm Duyện Châu chiến sự chủ tướng. Cao Đường Thành, Từ Côn cùng Chu Nhiên sóng vai mà đi, ngoài thành là trùng trùng điệp điệp hoàng hà, chảy xiết đến biển, bên trong thành là ngay tại diễn luyện trận pháp tướng sĩ. Khí tráng như núi, tại Chu Nhiên kinh doanh dưới, cao đường thành cũng là đâm vào bên hoàng hà một khỏa cây đinh. Không gì phá nổi, cũng để cho Ký Châu quân nửa bước khó đi. Từ Côn rất hài lòng, nghĩa khi phân chấn, Ngô Vương vì hắn an bài một tái đắc lực phụ tá. Nếu như không lập một phen công lao, như thế nào xứng đáng Ngô Vương coi trọng cùng tin cậy. Hắn nhìn phía xa trên đường chân trời như điểm đen giống như đồng bằng thành. Trong lòng cảm khái, nên toàn lấy đồng bằng. Tiến công Ký Châu thời điểm, từ Côn thu đến tưởng can tin tức thời điểm, vừa lấy được Tôn Sách mới nhất mệnh lệnh tác chiến. Hai tướng vừa so sánh, từ Côn đã nghe đến con mồi vị đạo. Hắn thấy, mặc kệ Viên Thượng là thật là giả, muốn cái gì, Viên thị huynh đệ không hợp cũng là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Từ Côn tự mình đuổi tới cao đường, cùng Chu Nhiên thương nghị, hai người vừa thấy mặt, liền lời khách sáo đều không nói vài lời. Từ Côn liền trực tiếp lấy ra hai phần công văn, hướng Chu Nhiên hỏi kế. Chu Nhiên xem hết hai phần công văn, suy tư thật lâu, đô đốc dự định một mình gánh chịu việc này. Từ Côn dùng roi ngựa đập lấy trong lòng bàn tay, cười hì hì hỏi, nghĩa phong không có lòng tin. Chu Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Từ Côn, run run trong tay công văn, đô đốc, đại vương mệnh lệnh nói đến rất rõ ràng, trước lấy U Châu, lại vây Ký Châu, tuy nói lúc này Viên thị huynh đệ huýt tường, có thể thừa dịp, lại cùng đại vương cố định kế sách trung tướng vi phạm A. Từ Côn dừng bước lại, hai tay vịn lỗ châu mai, nhìn lấy thành bên trong ngay tại thao luyện tướng sĩ. Mày rậm khóa chặt, ngỡ phong, ngươi là cái nào nhập màn? Chu Nhiên suy nghĩ một chút, sơ bình 5 năm, ta là sơ bình 3 năm, lúc đó thân vệ tướng vẫn là Quách Thôn Quách tướng quân. Ta tại hắn dưới trướng đảm nhiệm khúc quân hầu, tiêu huyện chi chiến là ta lần thứ nhất ra trận, chặn đánh Quan Vũ, Trương Phi xuất lĩnh tạp hồ kỵ, tự mình chém đầu hơn 10 cấp. Đô đốc tuy là đại vương huynh đệ, lại là tích công lên trước, Nhiên rất là khâm phục. Đại vương nhắc lên đô đốc lúc, cũng là rất hài lòng. Từ Côn cười một tiếng, quay đầu nhìn Chu Nhiên, cái kia thời điểm, đại vương vừa mới chủ chính Dự Châu, còn không có đi Giang Đông. Bây giờ Giang Đông con cháu binh còn không có thành lập. Nháy mắt, gần 10 năm. Ngay cả chính ta đều không thể tin được. Chu Nhiên hơi hơi gật đầu, hắn hiểu được Từ Côn ý tứ. Từ Côn cảm khái không phải năm tháng, Từ Côn cảm khái là Giang Đông thế gia cái sau vượt cái trước. Đầu tiên là Trầm Hữu, sau đó là Lục Tốn, Chu Hoàn, riêng là Chu Hoàn, từ một cái bình thường trung quân tướng lãnh nhảy lên trở thành chỉ huy lữ phạm Kỷ Ly hai vị chiến khu đốc tác chiến phương diện đại tướng. Mà hắn cái này Ngô Vương thân thích, lập nghiệp người có công lớn lại trì trệ không tiến. Nếu như Chu Hoàn tiến quân Ký Châu, hắn nói không chừng còn muốn nghe Chu Hoàn chỉ huy. Người đều là sĩ diện, Từ Côn không phục, muốn cướp tại Chu Hoàn tiến quân Ký Châu trước đó đoạt công. Chu Nhiên không nói chuyện. Từ Côn không có nghe được muốn trả lời, coi là Chu Nhiên nghe không hiểu, quay đầu nhìn Chu Nhiên liếc một chút, gặp Chu Nhiên hai tay vẫn ôm trước ngực, khóe miệng trao lên, khó chịu trong lòng, nữa phong, người A ông là phiêu kỵ tướng quân bộ hạ cũ, tiêu huyện chi chiến lúc, ta đã từng hướng hắn thỉnh giáo tài dùng binh, người ta cũng là có ngọn nguồn, nếu không phải như thế, ta... Đô đốc, gia phụ đã từng nhiều lần nhắc lên ngươi, đối đô đốc có chút coi trọng, đô đốc nhưng biết gia phụ đối ngươi đánh giá. Từ Côn đi loanh quanh con ngươi, hắn cùng Chu Trì xác thực có chút giao tình, lại không sâu, hắn chỗ lấy nói như vậy, chỉ là muốn cùng Chu Nhiên rút ngắn quan hệ, hy vọng Chu Nhiên có thể giúp chính mình một chút sức lực. Chu Nhiên nói Chu Trì đối với hắn có đánh giá, hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyệt nghe tường, gia phụ nói đô đốc thiên phú trung thượng, vận khí thượng giai. Từ Côn ánh mắt lập lòe, cười nói, thiên phú không dám nói chúng phía trên, vận khí thượng giai lại là sự thật, nếu không phải như thế, há có thể có nghĩa phong tương trợ. Chu Nhiên lắc đầu, đô đốc lớn nhất đại vận khí là Ngô Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?